Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, đến lúc đó, xích huyết kinh lôi cuồn cuộn không dứt bao phủ ở bảy trên người Nam Cung Kiến Hoa cùng Ý Thiên, làm cho người ta nhìn không thấy tình hình bên trong, chỉ có thể nghe được tiếng Nam Cung Kiến Hoa kêu thảm thiết dần dần suy yếu. Trên đài, Từ Nhược Hoa tức giận đến dậm chân, vẻ mặt lo lắng nói, sao Phi Vũ lỗ măng như vậy, đó chính là thiên kiếp của võ hoàng, có thể chu sát tất cả võ tôn, hắn. Hắn, quả thực là, Lan Hinh an ủi thiếu gia làm việc có chừng mực, ngươi không cần lo lắng như vậy. Từ Nam Cung Kiến Hoa kia kêu thảm thiết có thể biết được hành động này của thiếu gia tất có dụng ý, chúng ta nên tin tưởng thiếu gia. Cách đó không xa, Nam Cung Phi Vân cười to nói, Nam Cung Phi Vũ quá cuồng vọng, quả thực là tự mình muốn chết. Thiên kiếp của võ hoàng này uy lực tuyệt luân, ngay cả võ hoàng cũng không dám dễ dàng thừa nhận, hắn vẻn vẹn một gã võ tôn, lại tự mình đưa lên cửa. Nam Cung Hoa Nghị cười nói, xứng đáng tiểu tử này xui xẻo, nếu hắn không cuồng vọng như vậy cùng sẽ không đến nỗi chết ở chỗ này. Nam Cung Kiến Vĩ tương đối bình tĩnh, trầm giọng nói, không nên có kết luận quá sớm, Nam Cung Phi Vũ hôm nay biểu hiện ra ngoài ý muốn của người ta, làm người ta căn bản là nhìn không thấu chi tiết của hắn, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Thiên kiếp duy trì ở trong lúc mọi người lo lắng chờ đợi nhanh chóng thối lui, khi xích huyết kinh lôi biến mất bầu trời lại khôi phục bình tĩnh, giữa sân cùng lộ ra bóng người Nam Cung Kiến Hoa cùng Ý Thiên. Giờ phút này, Nam Cung Kiến Hoa còn chưa chết nhưng đã hấp hối. Ý Thiên thì đứng ở bên người hắn, quanh thân lông tóc không tổn hao gì, điều này làm cho mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, không có khả năng, đây nhất định là ảo giác. Tiểu tử hắn căn bản không phải người, vậy mà có thể ở dưới thiên kiếp lông tóc không tổn hao gì. Chạy mau, tiểu tử này giết không chết, chậm thì mất mạng. Một vị võ tôn thấy tình thế không ổn, lập tức bay người thoát đi, đáng tiếc còn chưa bay ra phạm vi của sân khấu, đã bị một cỗ lực vô hình bắn về, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thể lương, thân thể vỡ nát từng mảnh. Muốn chạy cùng được chỉ cần để lại tính mạng. Thanh âm lạnh như bằng của Ý Thiên kinh hôn đến xương, tựa như tử thần tuyên án, bao phủ ở trong lòng mỗi một vị võ tôn trên đài. Nam Cung Kiến Hoa nằm ở bên chân Ý Thiên, trong mắt suy yếu lộ ra hận ý, lạnh lùng nói, Nam Cung Phi Vũ kiếp sau ta cùng sẽ không tha thứ ngươi. Ý Thiên lạnh lùng tàn khốc nói, ngươi đã không, có kiếp sau từ một khắc ngươi nổi lên sát tâm đối với ta đó bắt đầu trời xanh liền đã định sẵn, ngươi phải chết ở trong tay ta. Nam Cung Kiến Hoa giọng căm hận nói, nếu không phải ngươi vừa rồi ám toán, ta đã trở thành võ hoàng, ngươi cũng đã chết ở trong tay ta. Ý Thiên cười điên cuồng nói, ám toán, sao ngươi không nói là ta thành toàn ngươi, nếu không phải bởi vì nguyên nhân ta, những võ tôn này sẽ đem tu vi suốt đời rót đến trong cơ thể ngươi, cho ngươi đột phá cảnh giới, bước vào võ hoàng lĩnh vực. Các ngươi những người này, từng người âm hiểm giả dối, lòng dạ sâu đậm. Rõ ràng có linh khí trong người, lại không chịu thi triển ra, càng muốn mượn dùng sức bọn họ, để thăng tu vi của mình, cái này gọi là gieo gió gặt bão. Lời vừa nói ra, võ tôn trên đài nhìn nhau, thanh âm chất vấn lập tức vang lên. Ai có linh khí che giấu không? Dùng, đứng ra cho lão tử. Bốn phía một mảng yên tĩnh, không có bất cứ thanh âm trả lời nào. Ý Thiên cười lạnh nói, đừng vội, khi tử vong đến, ai cũng không che giấu được bí mật của mình. Một cước đá ra, Ý Thiên trực tiếp đem Nam Cung Kiến Hoa đá bay, đánh vào trên phòng ngự vô hình quanh sân khấu, thân thể lập tức bị cắn nát. Một màn này đã chọc giận Nam Cung Diệt, cả người hắn đột ngột đứng lên, trong mắt lộ sát khí, hung hăng trừng mắt nhìn Ý Thiên, hận không thể đem hắn xé nát. Nhưng Nam Cung Diệt dù sao cũng là võ hoàng, tuy lửa giận công tâm, nhưng thần trí tỉnh táo, ở sau khi chần chờ một lát cuối cùng lại ngồi về vị trí ban đầu. Võ hoàng khác của hàng thứ nhất thấy thế, vẻ mặt mỗi người không R đồng nhất, Dương Viêm đầy mặt sát khí nhìn Ý Thiên, đoán không ra sao hắn biết chuyện của mình trước đây. Long Giao Châu, nhẹ nhàng thở ra cùng Từ Nhược Hoa trên đài giống nhau, đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ý Thiên, không rõ hắn là thừa nhận được thiên kiếp tập kích như thế nào. Giết Nam Cung Kiến Hoa, Ý Thiên hướng tới Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Hoa Nghị đi đến, trong mắt nhuệ khí như đao quét ngang tất cả. Trước sau một lát, Ý Thiên liền đã giết 24 vị võ tôn, bao gồm Nam Cung Kiến Hoa sắp tấn thăng thành võ hoàng ở bên trong. Thủ đoạn bực này, thực lực bực này, quả thực nghe rợn cả người. Làm cho 29 vị võ tôn còn lại mỗi người lòng phát lạnh, tự tin trước đây sớm không còn sót lại chút gì. Nhìn Ý Thiên tới gần, sắc mặt Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Hoa Nghị âm trầm, ánh mắt lóe ra bất định, trong lòng suy nghĩ kế sách ứng đối. Từng bước tới gần, hai bên đang dần dần áp sát, loại áp lực không tiếng động. Này làm người ta run sợ trong lòng, bóng ma tử vong bao phủ ở đáy lòng mỗi một vị võ tôn. Bọn họ từng là trung cao cấp võ tôn, không ai bì nổi trên Vọng Nguyệt Trấn, có thể hoành hành ngang ngược, có thể không coi ai ra gì. Nhưng giờ phút này, Ý Thiên vẻn vẹn một người, trong khoảnh khắc đã chém giết 24 vị võ tôn, thủ đoạn tàn nhẫn của hắn quả thực giống như là tử thần hóa thân. Đối mặt ánh mắt nhọn như đao đó của Ý Thiên, một ít trung cấp võ tôn không chịu nổi cỗ áp lực đó, ở trong nôn nóng bất an bay lên trời, hướng tới Ý Thiên khởi xướng chủ động công kích. Đến lúc đó, vô số liệt hỏa phô thiên cái địa thời khắc chuyển biến tần suất như từng đóa bọt sóng, biến ảo bất định. Ý Thiên đối với cây này coi như không thấy, tiếp tục tiến lên, giữa không trung cùng tất cả 9 vị võ tôn đồng thời khởi xướng. Công kích 9 ngọn lửa giống như 9 con rồng lửa, hội tụ ở ngoài thân Ý Thiên, ý đồ đem hắn thiêu hủy xé rách. Đi lại ở trên sân khấu liệt hỏa đan sen, Ý Thiên thong dong bình tĩnh tựa như sứ giả địa mục đi tới, cao ngạo không kềm chế được. Ngoài thân Ý Thiên, quang giới vô hình tần suất kinh người, những công kích kia đánh ở trên quang giới, liền tựa như châu đất vào biển, không có một chút phản ứng. 9 đại võ tôn vừa tức vừa vội, giống giận rít gào với nhau, hóa thành 9 mũi tên ánh sáng, trước sau hướng tới Ý Thiên lao tới. Cười lạnh như băng, Ý Thiên hờ hững không để ý tới, ánh mắt tập trung 3 vị cao cấp võ tôn của Nam Cung Thế Gia, vẻ tươi cười khóe miệng tràn ngập châm chọc. Trong khoảnh khắc 9 mũi tên ánh sáng trước sau bắn vào phòng ngự quang giới ngoài thân Ý Thiên, dẫn lên một trận dao động kịch liệt. Đáng tiếc trong nháy mắt đã bị chân áp xuống. Ý Thiên lúc này, ở sau khi đánh chết Nam Cung Kiến Hoa cắn nuốt hấp thụ xích huyết kinh lôi, số lượng nguyên lực trong cơ thể tiến thêm một bước tăng lên, đã đạt tới tình trạng kinh người 45 vạn luồng. Những xích huyết kinh lôi đó được Ý Thiên chứa đựng ở trong đan điền tựa như một con sói máu lôi điện quay chung quanh Kỳ Lân Thánh Quả tản mát ra khí tức khủng bố. Đây là lực lượng thiên kiếp bị vạn vật vô cực Ý Thiên tu luyện khống chế chứa đựng ở trong đan điền khí hải có thể dùng để công kích kẻ địch. Ý Thiên giỏi về che giấu, nếu không phải cần thiết cũng không quá phận hiển lộ tu vi của bản thân, cho nên làm cho người ta nhìn không thấu thực lực của hắn. Vừa rồi, một kích liều mạng của 9 đại võ tôn, hóa thành 9 mũi tên ánh sáng, ở khi chạm đến. Quang giới ngoài thân Ý Thiên, nháy mắt đã bị xé nát, 9 cỗ nguyên lực trực tiếp tan vào trong quang giới, khiến cho số lượng nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên tiến thêm một bước tăng lên, từ 45 vạn luồng thoáng cái tăng vọt tới 50 vạn luồng. Cách chương.